Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, chương 1692, trung cực thời khắc. Thân thể tàn phế hừng hực, dập dờn mà ra cuồn cuộn nồng nặc tinh huyết, đều hóa thành thương khung cự long, ngẩng đầu hí rít, rung trời động địa, địa phủ nhất mạch hội tụ cường giả. Chết đã chết, thương đã thương, sống sót hoảng sợ, cả người đều đang run rẩy, nhân thể sắp nứt, tiếp theo bọn họ tuyệt vọng. Tô Viêm thể xác xuyên thể mà ra tinh huyết hào quang, hóa thành chân long hình thái, ầm ầm lập tức bao phủ tới, ven đường trời long đất lở, cát bay đá chạy, thế giới tùy theo ầm ầm vang vọng, lay động thứ một thời không đường. Hắn trở nên càng cường, đùa gì thế, địa phủ sống sót chân tiên cường giả hoảng sợ run rẩy, da đầu đều nổ tung, sao như vậy, khí huyết hóa thành chân long, chặn lại đỉnh bầu trời, tràn ngập vô hạn thiên uy, phảng phất đại la cường giả đang ra tay. A, bọn họ đồng loạt kêu thảm thiết, thân xác nứt toác, tiếp đó nổ tung nổ thành huyết quang. Địa phủ nhất mạch hết thảy hội tụ ở thứ một thời không đường chân tiên cường giả, bị Tô Viêm đánh giết không còn một mống, thậm chí người khác căn bản không hề rời đi võ đài nửa bước, chỉ dựa vào tự thân chí cường sinh cơ, giết hết toàn trường. Ha ha, ha ha ha, trên lôi đài, tiếng cười lớn hiện lên, hào khí vạn ngàn, cường giả khí tức cũng bắn ra bốn phía. Xôi trào mãnh liệt, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài. Hiện tại từ trong địa ngục phá tan chí cường bá chủ. Thân thể tàn phế lấy tốc độ cực nhanh đang khép lại. Vỡ tan huyết nhục phát sáng. Vỡ vụn xương bùm bùm vang vọng. Rất nhanh, một vị chí cường chỉ ba bóng dáng bước lên với bên trong đất trời. Cũng dường như xông vào thiên địa thạch thai bên trong. Tiếp thu vô thượng đại đạo gột rửa, đạo tổ trong lòng tinh huyết rèn thể, phóng tầm mắt toàn bộ đế lộ bao nhiêu người mới có tư cách này. Đặc biệt là địa phủ chi chủ tâm huyết, ẩn chứa năng lượng vật chất tất nhiên là tuyệt đỉnh nhất. Đây chính là vô thượng đạo quả bổ dưỡng, lớn mạnh Tô Viêm chân tiên đường. Oanh, trong toàn thân của hắn lan truyền ra như biển đại đạo thần uy. Thể như vũ trụ trạng thái ở trong, thể nội vũ trụ như cùng ở tại điên cuồng mở rộng, thúc đẩy lỗ chân lông của hắn đều phun trào ra thô to đại đạo thần liên. Rất rõ ràng Tô Viêm thay đổi, khí tượng uy nghiêm, như là tuổi trẻ tiên vương cao cư cửu trọng thiên, thần uy đang tỏa ra, rủ xuống như biển đại đạo trật tự, cũng hình thành kinh văn trật tự. Thúc đẩy vạn vật vũ trụ lớn lao bao la. Ở trong này, một vị đáng sợ chân tiên phục sinh. Khí tức mang theo dày nặng mênh mông đại vũ trụ uy thế. Hơi giơ tay nhấc chân đều khuấy động ra đáng sợ tiên đạo sức mạnh. Nghịch thiên rồi, ngoại giới người đều xem choáng váng. Tô Viêm thu hoạch đại kỳ ngộ, giống như là sau khi phá rồi dựng lại. Đạo tổ máu trong tim đánh nát Tô Viêm thể nội vũ trụ, hiện nay lại triển khai tái tạo. Đầy trời đại đạo sóng gợn dập dờn, mang theo đinh tai nhức óc đại đạo thần âm, để thiên địa thời không đều tùy theo rung động. Không thể không nói thần uy lớn lao, chật ních thứ một thời không đường, tràn ngập kinh thế tiên uy. Tô Viêm thể xác biến hóa cũng kinh người, khí huyết cuồn cuộn, tự chủ hình thành thương khung cự long, thấy rõ thân xác đến cùng cường hãn đến cái gì cấp độ bên trong. Hắn cảm thấy tùy ý có thể đánh nổ tiên đạo binh khí, hầu như không gì không xuyên thủng, phá tan đi, ha ha ha, Tô Viêm cười to, cả người năng lượng cổ động, mở ra cửu trọng thiên cảnh giới tắt máy, trực tiếp bước vào chân tiên cảnh đỉnh phong. Này ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, khí tức của Tô Viêm bão táp, quả thực lại như là tiên đạo cự long, gào thét mà ra năng lượng đáng sợ gợn sóng, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, Đây cũng quá ngoại giới, rất nhiều cường giả tức đến cả người run rẩy, một câu nói đều không nói ra được. Rất nhiều lão tu sĩ muốn cười nhưng là không cười nổi. Này tính là gì? Lấy địa phủ chi chủ tâm huyết chu diệt Tô Viêm, nhưng là bây giờ nhìn lại Tô Viêm nuốt lấy đạo tổ máu mà chiến lược thăng hoa, được một lần bay vọt, thật sự có chút khó mà tin nổi. Đây là khí vận gia thân sao? Tô Viêm dĩ nhiên có thể mạnh mẽ nuốt lấy địa phủ chi chủ bản mệnh tinh huyết. Hiện tại toàn bộ địa phủ đã trầm mặc, trên dưới yên lặng như tờ. Có chút lão tổ tức đến phổi đều đang run rẩy. Quả thực là lẽ nào có lý đó a? Đây là ở tư địch a? Đem Tô Viêm cảnh giới cho triệt để thúc đẩy đi tới. Hiện nay hắn khoảng cách đại la cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. Phát sinh cái gì? Bắt đầu từ thời khắc này, thứ một thời không đường cảnh tượng có chút mơ hồ. Mặc dù là mạnh mẽ thời không bí bảo, chiếu rọi hình ảnh cũng mơ hồ xuống. Chỉ có thứ một thời không đường một ít người vây xem run như cầy sấy. Đối với trên lôi đài bóng dáng, thật phải lạy xuống quỳ bái. Sao như vậy? Bọn họ gầm nhẹ, bị dọa cho sợ rồi. Nhào bắt được một loại cực đoan đáng sợ thần uy, vô cùng mênh mông, muốn toàn diện phun trào ra, chấn áp toàn bộ thời không cổ lỗ. Ầm ầm, thiên địa đều đang nổ vang, đại đạo đều đang hiện ra, có tường thụy khí tượng sinh ra, như là ở chúc mừng một ít gì đó. Lẽ nào Tô Viêm bước vào đại la cảnh giới rồi? Bọn họ kinh ngạc thốt lên, cảm thấy khó có thể tin. Tiến bộ hơi dọa người, rốt cuộc Tô Viêm trước vẫn là chân tiên cảnh bát trọng thiên, không thể tăng lên như thế mãnh liệt. Không ai biết được phát sinh cái gì, chỉ có Tô Viêm rất rõ ràng. Hắn đứng ở chân tiên cảnh đỉnh phong chớp mắt, cảm thấy tự thân tiến triển đến một cái cực cảnh, rất khó đang tăng lên rồi. Nhưng sau một khắc, hắn phát hiện cảnh giới nổ vang, trong cõi u minh có một con đường mở ra, như là xuyên qua tam thập tam trọng thiên, thúc đẩy khí tức của Tô Viêm khủng bố một đoạn dài. Khái niệm này nghĩa là gì? Mà máu thịt của hắn hoàng kim, rất gần sán lạn bên trong thiêu đốt, có một loại ở nổ tung bên trong lại nặn thân xác thể hiện. Đây là cái gì? Tô Viêm cảm thấy thể xác của hắn muốn vượt qua đi tới, tiến triển đến một cái cực kỳ đáng sợ cảnh giới, mà nhân thể trạng thái trong thời gian ngắn tăng vọt, mãnh liệt một đoạn dài, tuyệt thế kinh người. Hắn cảm thấy chỉ dựa vào hiện tại trạng thái, đủ để tan vỡ hóa quy trạng thái tiểu kim quy thánh nhân. Kim tiên, trong lúc giật mình, Tô Viêm trong lòng sinh ra ý nghĩ, hắn cảm thấy tự thân thành tựu kim tiên, cũng như là đại la cảnh giới, nhưng cái cảm giác này rất đặc thù cùng mơ hồ. Hắn vẻn vẹn ở lĩnh vực đặc thù này thoáng nghỉ chân một hồi, chính là ngã xuống, trở về nguyên trạng, mà phát hiện khí tức hao tổn hơi lớn. Đương nhiên này cũng không trở ngại Tô Viêm, hắn tích lũy quá chất phác, sẽ không quá nhiều ảnh hưởng Tô Viêm. Tô Viêm con người hừng hực, bắn ra hai vệt thần quang. Hắn cảm xúc dâng trào, một cái cực kỳ đặc thù lĩnh vực, trong thời gian ngắn dừng lại, dành cho Tô Viêm sức chiến đấu đáng sợ. Hắn cảm thấy đó là một cái có thể nghịch hành thảo phạt đại la đặc thù cảnh giới, không thể lưu lại lâu dài. Nhưng mặc dù là trong thời gian ngắn đứng ở cảnh giới bên trên, cũng đủ để vang dội cổ kim. Một cái đặc thù cảnh giới lại như là bất hủ cùng hư tiên một dạng. Đây chính là chân tiên bên trong vương giả. Kim tiên cảnh giới, ghê gớm, quá ghê gớm rồi. Tô Viêm tâm thần chấn động, có thể lý giải vì kim tiên, rất mạnh mẽ cùng khó mà tin nổi, cường đại như Tô Viêm hiện tại mới chạm được, có lẽ cùng cảnh giới có quan hệ, nhưng cường đại như hắn, đều rất khó thời gian dài đứng ở cảnh giới kim tiên. Như vậy vẫn nằm ở cảnh giới kim tiên, đến tột cùng sẽ khủng bố đến mức nào bên trong đây? Thật sự có chút khó có thể tin rồi. Thật mạnh, cảnh giới cần đặc thù cơ hội mới có thể phát động, tùy ý khó có thể phát động. Tô Viêm tâm thần trầm trọng xuống. Đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nếu như hiện tại đến một vị hoàn chỉnh kim tiên, chắc chắn sẽ treo lên đánh chính mình. Hắn đoan chính niềm tin của chính mình. Tiên lộ dài đằng đẵng, cần cẩn thận. Ở người cường giả này xuất hiện lớp lớp thời đại, chưa chừng còn có đáng sợ yêu nghiệt. Tỷ như nói tới đến hắn sương mù màu đen tiên tộc đệ nhất chí tôn. Tô Viêm ngồi xếp bằng xuống. Lần này tiến bộ rất lớn, nhưng lại để Tô Viêm càng ngày càng thận trọng rồi. Trời đất bao la, các đời tất nhiên có kim tiên vấn thế quá. Đế lộ này khắp nơi đại địch, tuyệt đối không thể đại ý. Tô Viêm dáng vẻ trang nghiêm, vắng lặng ở đế bảng hiện ra đại la đạo quả ở trong. Hắn cảm thấy muốn triệt để đứng ở cảnh giới kim tiên, nhất định phải đem đại la đạo quả lĩnh ngộ được nhất định cấp độ. Ngoại giới gió nổi mây vần, cái gì cái tình huống? Tô Viêm trực tiếp yên tĩnh lại, không có bất luận cái gì cử động. Quá chấn định chứ, địa phù, mất mặt thật ném đến nhà. Sắc mặt của Tiên Thiên Vinh âm u, nói, bộ tộc ta đệ nhất chí tôn mau xuất quan, đế lộ trung cực địa thật là đủ chờ mong. Thời gian qua nhanh, trong nháy mắt nhanh một năm này đi qua rồi. Khiến người ta chấn động chính là có tới hơn 30 vị anh kiệt sớm thu được đế bảng chiếu rọi cơ hội. Bọn họ đều là chân thật đế bảng thiên kiêu, nhưng bước vào trung cực tạo hóa địa đào tạo sâu, thiên đình đi ra hai đại nhân kiệt, chưa từng có người thứ ba. Có người nói nhỏ, bảo tài cũng phải đến sớm chiếu rọi cơ hội, nhưng là người đời cũng không hiểu thiết bảo tài căn nguyên. Cũng có người rất có thể giữ được bình tĩnh, không tới cuối cùng bước ngoặt, cũng không ai biết thiên đình có còn hay không ẩn giấu thiên kiêu. Thời gian nửa năm, Tô Viêm vẫn ở vắng lặng, ngồi xếp bằng ở đế lộ trên lôi đài, lĩnh hội đại la áo nghĩa. Đáng nhắc tới chính là, mấy ngày nay có cường giả bước vào đại la cảnh giới, tiếp theo bị đế lộ truyền tống rời đi rồi. Tới gần trăm cường tranh bá tức sẽ kết thúc, khắp nơi bàn tán sôi nổi, còn lại hơn 60 cái chiến trường, khuấy động ra chiến hỏa càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng tranh bá, ai có thể đứng lại chân được đế bảng tán thành, liền có thể đứng ở trăm cường. Nhìn xuống thiên hạ, từ ngày này mở ra, thiên đình một mạch các lộ tuổi trẻ thiên kiêu nhằm phía chiến trường. Nghệ Viên, Đại Lực, Trương Lượng, Thiết Công Kê, Tử Hà Tiên Tử, Long Đại Thánh, Viêm Tước, Doãi Y Tư, một vị tiếp một vị, thậm chí cũng có hai vị nhân kiệt khủng bố như ẩn như hiện. Một vị như đỉnh thiên lập địa đại ma thần, một vị khác Phật Pháp mênh mông, như là ở phổ độ chúng sinh. Giết A, trung cực thời khắc đến, giao chiến mãnh liệt ngập trời. Giết càng mãnh liệt cùng tàn khốc rồi. Toàn bộ đế lộ tựa hồ đều đang run rẩy. Cực kỳ khủng bố chiến trường cách cục hình thành. Một vị tiếp một vị kinh thế thiên kiêu triển khai liều mạng. Đây là kinh thế va chạm mạnh. Đó là cái gì? Trong lúc nhất thời, ngoại giới chấn động, thời không bí bảo dồn dập nhau bắt được một vị óng ánh đến mức tận cùng bóng dáng. Dường như vượt qua ngàn tỷ hỏa diễm hắc ám ma thần. Hống động tinh không, trong con người phóng ra vô biên sát niệm. Hắn dường như độc đoán thiên địa chí cao thần, từ trong tuyệt địa xông ra, tỏa ra lạnh lẽo sát niệm, hình thành hắc ám dòng lũ, như cùng ở tại dương kích hơn trăm thời không đường. Ta đến rồi, thiên đình một mạch đều phải chết. Tiên tộc đệ nhất chí tôn lời nói nổ vang, chấn động toàn bộ thời không, kể cả tinh không đều đang run rẩy, khó có thể tưởng tượng đến cùng có cỡ nào khiếp người. Hắn bị vây ở trong tuyệt địa thời gian mấy năm, dằn vặt sống không bằng chết, nhưng cuối cùng hắn vẫn là sống sót. Thực lực được làm người nghe kinh hãi tăng lên, đều hoàn thành rồi thoát thai hoán cốt. Loáng thoáng, tiên tộc đệ nhất chí tôn trong cơ thể, có hai tầng mẫu kinh sức mạnh đang tỏa ra, hùng vĩ đến mức tận cùng trong trạng thái. Người của tiên tộc kích động như điên, có người đưa lên tình báo, nhào bắt được thiên đình một ít thiên kiêu tung tích. Ta đến rồi, đều phải chết. Hắn đang giống to, phát tiết trong lòng cơn giận. Cùng lúc đó nhằm phía 98 thời không đường. Ven đường có thể nói hủy thiên diệt địa. Sát khí vô hạn, đâm vào người linh hồn đều muốn dạn nứt. Người nào? Quần hùng hoảng sợ. Toàn bộ 81 thời không đường đều muốn nổ tung một dạng. Đáng sợ khí tức xông thẳng đế lộ võ đài. Mau đánh dưới tòa này võ đài. Trương Lượng sắc mặt trầm xuống. Nhìn kỹ từ ngoại giới vọt tới bóng dáng. Tiên tộc đệ nhất chí tôn. Trương Lượng hét giận dữ. Rối tung tóc đen vũ động. Trong con người sát quang cuồn cuộn. Đi a. Viêm Hoàng tổ chức một nhóm cường giả sắc mặt biến đổi lớn. Quả thực chính là diệt thế thần uy. Bọn họ đều chống không nổi đang run rẩy. Mỗi một người đều đang ho ra máu. Phát ra cảnh báo thanh âm. Để Trương Lượng lập tức rút khỏi đi. Mặc dù là từ bỏ võ đài. Cũng hầu như so với làm mất mạng mạnh hơn. Đi, há có thể cam tâm rồi. Trương Lượng thân thể khôi ngô hừng hực. Phóng ra vô lượng hào quang. Như chặt đinh chém sát. Tương lai Tô Viêm mạnh nhất kẻ địch chính là hắn. Ta đem hết toàn lực. Nói không chắc có thể bước ra một ít sức chiến đấu của hắn. Để Tô Viêm càng khả năng hiểu rõ hắn tương lai tuyệt thế đại địch. Đột nhiên là chiến chết cũng đáng giá rồi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.